One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1189, chương 46, là hắn đánh giá cao. Hoa Quả Sơn bên này còn chưa có bắt đầu chỉnh đốn rõ ràng. Một cỗ cường đại khí áp đem cái này không khí quấy đến thiên hôn địa ám. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Hakuen bên ngoài, đều cảm giác được đáy lòng một trận bối rối. Thật giống như có cái đại sự gì sắp phát sinh. Phía trước, tầng mây, phun trào có chút không bình thường. Ta cảm thấy phía trên hẳn là có chuyện gì muốn phát sinh. Ngưu Ma Vương đứng ra, thủ nói rõ trước quan điểm của mình. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu phụ họa, biểu thị mình cũng cảm thấy trên bầu trời có chút kỳ quái. Dạng này cảm giác mãnh liệt, so với 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn muốn tới để cho người ta bắt mắt. Thiên đình không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lần nữa phái binh đi. Dù sao trận này đại chiến bọn hắn, nhưng mà cái gì chỗ tốt đều không có mò được. Còn đem hai tên đại tướng mất đi tại chúng ta nơi này, Mi Hầu Vương cũng hiển nhiên có chút không tin tưởng. Tại trong ấn tượng của hắn, cuộc chiến này chính là vì chỗ tốt. Cái này đánh Hoa Quả Sơn, hắn không biết có thể mò được chỗ tốt gì. Nhưng là hắn không biết là có chút chiến tranh vẻn vẹn chỉ là vì ngoài miệng nói tới bề mặt, liền có thể đem thế giới khiến cho sinh linh đổ thán, cũng sẽ không tiếc Hakuen đứng tại to lớn dưới thác nước, lắng nghe bên cạnh tiếng nước. Câu thần cười một tiếng, âm liệu bên trong, chỉ là tốc độ này xác lập chiếm như ngọc đế tâm tư, đoán chừng là sẽ không muốn Hoa Quả Sơn tốt hơn. Với lại lớn như vậy một đám mây đen, từ thật xa nhìn qua liền có thể biết, phía trên thiên binh thiên tướng số lượng, đó là một cái cự đại con số, khổng lồ tới trình độ nào hắn cũng không dám tưởng tượng. Chỉ bất quá lại nhiều thì thế nào? E ngại hai chữ này xưa nay sẽ không xuất hiện tại hắn Hakuen trong tự điển. Chỉ có chiến ý không quyết mới có thể bảo vệ tôn nghiêm của mình, mới có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ vật. Quá trình chiến đấu bên trong, ta không hy vọng các ngươi sẽ có ngạch bài ý nguyện, cũng không hy nhìn trong đầu của các ngươi bên trong sẽ xuất hiện thất bại hai chữ. Các ngươi muốn làm chính là tận lực lượng lớn nhất của mình đi trên chiến trường tư sát địch nhân. Nhớ kỹ, dù là kết quả cuối cùng cũng không phải là như vậy tận người mong muốn, chí ít đình đã từng cũng liều qua chiến đấu qua, sẽ không lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Trong khi nói chuyện, hắn giống như tự mang nguồn sáng thể sau lưng to lớn thác nước trở thành hắn duyên dáng bối cảnh dây. Trời xanh mây trắng thác nước, đứng tại phía dưới thác nước thiếu niên áo trắng cùng núi này thủy chi ở giữa tạo thành một bức cực kỳ duyên dáng bức tranh, để cho người ta thật xa nhìn sang đã cảm thấy trên thế giới này có lẽ có một chỗ an ninh chi địa. Đó chính là nơi này, để cho người ta không đành lòng đi đánh nhiễu. Bọn hắn đoán không sai, đến đây chính là Ngọc Đế phái tới viện binh, mà dẫn đầu người, ngoại trừ tứ đại thiên vương bên ngoài, vậy mà Na Cha thân ảnh cũng ở trong đó. Lúc này ở trên tay hắn vết thương trên mặt không còn chảy máu dịch, chắc là ăn vào cái gì tiên đan rượu dược. Chỉ bất quá sắc mặt trắng bệch vẫn như cũ có chút dọa người. Thật giống như cả khuôn mặt huyết dịch bị người sống sờ sờ rút khô sự tình. Chợt nhìn đi lên 10 phần dọa người, hộ tống mà đến còn có một đám thiên thần, trong đó lấy tụ linh thần cầm đầu, có chút làm người khác chú ý. Bọn hắn mặc dù từng cái đều là thần tiên, nhưng là hiện tại cũng đã tập hợp đủ nơi này, nhìn xem Hoa Quả Sơn hết thảy, thật giống như nhìn thấy thế gian tội ác, không phải đem nó diệt trừ không thể. Bọn hắn liền là cao cao tại thượng thần, dẫm lên Bạch Vân phi đến Hoa Quả Sơn trên không, ngay cả trên đất bùn đất đều khinh thường tại nhiễm. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không nghe, hiện tại lập tức gỡ giáp quy thuận thiên đình, miễn cho người cái này ngày xưa mỹ lệ Hoa Quả Sơn biến thành sinh linh đồ thán, cũng miễn cho ngươi cái này khắp núi súc sinh, khó giữ được tính mạng. Tứ đại thiên vương, ở trên bầu trời gọi hàng, trong lời nói đem Tôn Ngộ Không bỡn cợt không đáng một đồng. Phảng phất chỉ cần hắn không đầu hàng, muốn san bằng Hoa Quả Sơn, đơn giản đối với bọn hắn tới nói, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lại không có nghĩ qua. Trước kia 10 vạn thiên binh đều đã chôn vùi tại cái này Hoa Quả Sơn bên trong. Nguyên do trong này, nếu là nghĩ kỹ lại, đó cũng là sau một lúc lưng phát lạnh, Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hồng tay nắm một thanh tỳ bà, ôm vào trong ngực, cõng Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không gọi hàng. Đương nhiên nếu là ngươi hiện tại đi lên đầu hàng, ta sẽ hướng Ngọc Đế cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Nếu không chờ một lúc là hai phe đánh nhau, ngươi nhưng tuyệt đối đừng quái ta hạ thủ không lưu tình. Phía trước mặt mũi hiền lành, càng nói đến phần sau biểu lộ càng thêm dữ tợn, nhưng phàm là Tôn Ngộ Không dám phun ra một chữ không, hắn liền lập tức tiến lên đi lên đem hắn xé nát. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ bất động, kinh ngạc dáng vẻ, nhìn có chút xuất thần. Chỉ chốc lát sau hắn đem ánh mắt rời về phía xa xa Hakuen, muốn nghe lời hắn nói, mới có thể làm tiến một bước dự định. Trong lúc vô tình hắn đã đem người thiếu niên trước mắt này trở thành chủ tâm cốt. Cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ chỉ cần hỏi qua hắn, tự mình làm tài năng an lý đến. Không đối mặt nàng đưa tới ánh mắt, Hakuen không biết là không nhìn thấy vẫn giả bộ không nhìn thấy. Ánh mắt sáng ngời, nhưng như cũ nhìn chằm chằm phương xa, bay tới bay lui mây trắng, cả người nhìn có chút lơ lửng không cố định, trong mắt thật giống như bên trên một tầng thật mỏng mê vụ, để cho người ta thấy không rõ lắm nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ta xem ai còn dám tiến lên nữa. Một bước, các người hiện tại nhị lang thần, bao quát nâng tháp Lý Thiên Vương, hiện tại cũng trong tay ta. Các ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền dùng thanh này bén nhọn đao kết thúc tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Sự tình như thế nào giải quyết, quyết định bởi tại thái độ của các ngươi. Nếu như các ngươi tiếp tục cảm thấy còn muốn tiến đánh Hoa Quả Sơn, vậy ta hiện tại liền đưa bọn hắn lên đường. Nếu như các ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có chút tác dụng, muốn cứu lại bọn hắn, vậy thì mời các ngươi lập tức rời đi Hoa Quả Sơn. Từ đó không được bước ra một bước. Ngưu Ma Vương ở phía dưới tức giận bất bình kể, nhị lang thần nói thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, bọn hắn luôn không khả năng mặc kệ sống chết của hắn, trực tiếp nhảy qua hắn tới tiến đánh Hoa Quả Sơn. Còn có nâng tháp Lý Thiên Vương, dù nói thế nào, đó cũng là thiên đình đại tướng. Nếu như giờ này khắc này bởi vì muốn tiến đánh Hoa Quả Sơn mà đối với hắn bỏ mặc, cái này về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Nhưng là Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hồng một câu, lại làm cho hắn đối với thiên đình cải biến cái nhìn. Hắn chưa từng có nghĩ tới thiên đình vứt bỏ đồng bạn. Có thể vứt bỏ như thế đương nhiên, cưỡng ép ta thiên đình đại tướng, sẽ chỉ làm các ngươi tội nghiệt nhiều hơn một loại, trừ cái đó ra, không còn gì khác, huống hồ, dùng nó đến uy hiếp chúng ta lui binh, đầu óc của ngươi có phải hay không quá mức đơn giản? Chúng ta nếu là phụng mệnh đến đây, như thế nào lại không đạt mục đích liền đi đâu? Về phần nhị lang thần chân quân, ta muốn nếu như hắn hiện tại là tỉnh dậy, hẳn là có thể lý giải khổ tâm của chúng ta. Không phải chúng ta không muốn cứu hắn, mà là tình huống hiện tại không cho phép. Tôn Ngộ Không trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở bên cạnh, vậy mà bất chi bất giác nghe xong một đoạn này cực kỳ hoang đường lời nói. Cái gì gọi là tình huống không cho phép? Hiện tại chỉ cần bọn hắn thu binh, rời khỏi Hoa Quả Sơn biên giới, liền có thể cứu bọn hắn. Nhưng là hiển nhiên là hắn đánh giá cao hai người sinh tính mệnh.